sau lại bởi vì chuyện của Tiểu Sảo, nàng cùng hắn có chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net